Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 833. Chương 833 thơm ngào ngạt tang thi 23. Chương 833 thơm ngào ngạt tang thi 23 tiểu mập mạp đang ở lắc đầu thở dài. Chính cảm thấy Nam Nhiễm không có khả năng sẽ phát hiện này hết thảy, rốt cuộc nàng này dọc theo. Đường đi vẫn luôn đều đang ngủ, lại không nghĩ rằng. Lãnh Đàm ở đi ngang qua xe trước mặt thời điểm, Nam Nhiễm nguyên bản nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở, nàng đen như mực con ngươi cùng Lãnh Đàm tương đối. Vọng, Lãnh Đàm sửng sốt, nàng mày một trọn, hai người tầm mắt tựa hồ rằng co, cửa sổ xe bị diêu xuống dưới. Liền nghe Nam Nhiễm thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, như thế nào? Thích hắn, nàng không chút để ý thanh âm, chậm rãi thổ lộ, Lãnh Đàm cười lạnh một chút, không thể. Nam Nhiễm nhắm mắt lại, dựa vào phía sau ghế dựa thượng, nhẹ nhàng ứng thanh ân. Không thể, Lãnh Đàm cười lạnh thanh âm liền lớn hơn nữa, nàng đem tóc tất cả đều thúc đến sau đầu. Một chương xinh đẹp khuôn mặt lộ ra tới, Nam tiểu thư tựa hồ không hiểu biết hiện tại là cái gì. Thế đạo, chế độ một vợ một chồng sớm đều theo tang thi hoành hành mất đi, nhìn vừa mắt một đêm tình ở bên nhau, ngày hôm sau buổi sáng tách ra. Đây đều là chúng ta cam chịu quy tắc, Nam tiểu thư đừng như vậy bản khắc truyền thống. Làm người chê cười, tiểu mập mạp ở đống lửa bên. Mở to hai mắt nhìn, này có thể là hắn cùng Lãnh Đàm từ tổ đội lúc sau. Nghe được quá nàng nói qua nhiều nhất nói, Nam Nhiễm một đoạn cánh tay đáp ở bên cửa sổ thượng. Híp híp mắt ý cười gia tăng chút như vậy thích hắn. Ta cho ngươi một cơ hội. Trước đánh thắng ta, Lãnh Đàm nghe mí mắt vừa động, nàng ánh mắt nhìn về phía đống lửa bên cạnh. Nhìn về phía cái kia đạm mạc nam tử, có chút nam nhân. Chẳng sợ cái gì đều không làm chỉ là đứng ở chỗ đó. Liền cũng đủ hấp dẫn người, Quân Lâm chính là như vậy nam nhân, cơ hồ là ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu. Tiên, Lãnh Đàm đã bị người nam nhân này thật sâu hấp dẫn, đặc biệt mấy ngày này ở chung, hắn đối Nam Nhiễm. Cái loại này thái độ, cái loại này trong mắt chỉ có nàng. Tựa hồ trên thế giới này chỉ còn lại có nàng cái loại này nồng đậm tình cảm mơ siêu xem làm người. Tâm ngứa, đây chính là mặt thế A Quân Lâm tồn tại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền gợi lên Lãnh Đàm đáy lòng về điểm này không quan trọng khát vọng. Còn có đối Nam Nhiễm hâm mộ cùng ghen ghét, Lãnh Đàm phát hiện. Kia nam nhân cũng không như thế nào quan tâm bên này đã xảy ra cái gì, từ đầu đến cuối cũng chưa. Chiều xe bên này xem một cách cái này làm cho Lãnh Đàm thoáng có chút tin tưởng tựa hồ. Chỉ cần đánh bại Nam Nhiễm, nàng liền có thể có được này đó yêu thương, Lãnh Đàm rút ra một phen công nhận, hảo a, giọng nói rơi. Xuống, nàng đã hướng tới Nam Nhiễm tiến công qua đi, nàng dốc hết sức lực. Chính là tính toán toàn lực một kích cố tình nhìn Nam Nhiễm như cũ ghé vào bên cửa sổ thượng. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ là đen như mực con ngươi nhìn nàng, liền ở Lãnh Đàm trong tay công nhận ở khoảng cách Nam Nhiễm. Mặt còn có không đến một quyền thời điểm, nàng liền rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Nam Nhiễm hồng nộn môi gợi lên một mặt cười, đối với Lãnh Đàm thổi một hơi, phanh. Tiếp theo nháy mắt Lãnh Đàm đã bị hung hăng quăng đi ra ngoài. Thậm chí nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia nắm công nhận cánh tay nháy mắt cắt đứt tiểu mập mạp trừng lớn mắt. Trong tay thịt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, Lãnh Đàm thực lực. Hắn chính là rất rõ ràng, cùng hắn không phân cao thấp mà xe thượng cái kia tiểu cô nương. Hắn thậm chí cũng chưa nhìn đến nàng rốt cuộc là như thế nào động thủ. Thế nhưng nháy mắt đem Lãnh Đàm cấp đánh bay. Thiên A! Thật là không nghĩ tới này tiểu cô nương thâm tàng bất lậu a, Lãnh Đàm sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, tràn đầy chật vật ngã trên mặt đất, Nam Nhiễm tựa hồ cảm thấy không có gì kính nhi. Rời đi ánh mắt, lại dựa vào ghế dựa thượng, mơ màng sắp ngủ, trong miệng khinh phiêu phiêu hai chữ, không kính, không có, đây là cuối cùng một cái. Vị diện, lúc sau chính là Nam Nhiễm đi minh giới báo thù sự tình, nhắc nhở một chút. giải phong lúc sau Nam Nhiễm sẽ hoàn toàn tan vỡ, chính là cái loại này vô nhân tính. Nghiền áp thức băng, chính văn đại khái sẽ ở 4.30 hào viết xong, ta lúc sau mấy ngày sẽ đại lượng đổi. Mới, về phiên ngoại, xem ta tâm tình đi. Tấu chương xong, hết chương.